Thứ Nguyên Chi Môn, chương 255, thu lấy Bách Điểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, đại tướng quân phủ một cổ xe ngựa dạ nhập vào bên trong cửa lớn không một ai ngăn cản, đơn giản bởi vì cổ xe ngựa này chính là chủ nhân của tòa phủ đệ này, bên trong lại là Hàn Quốc đại tướng quân Cơ Vô Dạ người đâu. Cơ Vô Dạ nhìn ngắm các lụa đỏ tung bay trong điện các ánh mắt quan sát một hồi lớn tiếng nói. Lời vừa dứt từ không khí xung quanh hắn có chút dao động theo cái xoay lưng quay lại đã thấy Mạc Nha một chân quỳ xuống hành lễ lông chim tán loạn, một bên Bạch Phượng thân ảnh cũng chậm rãi phiêu bồng xuống. Triệu tập tất cả Bách Điểu thành viên, cho người đến hầu phủ Triệu Bạch Diệc Phi đến nơi này trong đêm nghị sự. Cơ Vô Dạ nhìn hai thân ảnh Mạc Nha phía trước hành lễ cùng một tên quân tốt bước vào. Vâng tướng quân, tên binh sĩ nghe được liền cung kính trả lời, nhanh chóng đi ra còn có cả Bạch Phượng thân ảnh nâng lên khinh công rời đi. Tầm 5 phút sau theo ánh mắt của hắn thấy được trước sân xuất hiện gần trăm tên áo đen trên tay sắc bén móng vuốt mặt nạ đeo lấy mặt nạ chim trên đó chính là thành viên Bách Điểu. Ba đạo quang mang từ lầu các phía trên phiêu phù xuống mặt sàn lông chim vờn quanh trôi nổi xung quanh ba thân ảnh. Tướng quân, hai thanh âm vang lên vội quỳ xuống hành lễ. Thiên An nhìn phía trước hai thân ảnh một là người đàn ông người mặc màu hồng y phục trên bờ vai là hồng sắc lông chim một bên, rõ ràng là nam tử ánh mắt lại giống như nữ tử hẹp dài, trên môi còn là son môi. Mà bên cạnh quần xanh nữ tử thanh tú khuôn mặt trắng nõn như tuyết lam nhạt tóc dài dung mạo xinh đẹp cũng là mỹ nhân, bên vai đồng dạng là những lông vũ cùng màu với y phục của mình lam xanh. Bách Điểu một vị thống lĩnh khác anh ca cùng đồng hành của mình hồng hào, Bách Điểu ngoài Mạc Nha ra còn có anh ca đồng dạng là thống lĩnh vốn phụ trách thu thập tình báo chuyên thu thập các quốc gia tài bảo. Để Dạ Mộ xuất thủ đem về tài phú lớn mạnh thế lực cho Cơ Vô Dạ. Hai người khinh công siêu tuyệt tuy tốc độ không nhanh bằng Mạc Nha nhưng khinh linh khó mà bắt được hơn nữa ám khí trên tay cực kỳ lợi hại. Ngoài ra Bách Điểu còn một vị thống lĩnh khác chính là Hắc Ưng mà đồng hành cùng hắn chính là một tựu, song hai người này đã sớm chết một người là làm nhiệm vụ mà chết còn một chính là bị Thiên An giết chết. Trong Bách Điểu không có danh tự thành viên đeo mặt nạ chim cũng lấy loài chim làm biệt hiệu. Nếu xét về thực lực thì tổ chức sát thủ này cũng không cao minh cho lắm, chỉ xếp vào nhất lưu thế lực mà thôi chẳng có sức uy hiếp gì với bản thân hắn. Nhưng được cái là đám người này thân pháp không tệ, lại có người đào tạo sẵn rất thích hợp cho không quân của Đại Việt. Kịch kịch kịch kịch, nhanh như chớp giật bốn thân ảnh ánh mắt mở lớn khi nhìn chủ tử của mình đi đến gần, rồi linh hoạt ra tay điểm huyệt phong bế huyệt đạo đồng thời còn bắn ra chỉ khí song hành. Trong chớp mắt cả bốn người đã bị đình trụ hoàn toàn bất ngờ với việc này, á huyệt bị phong bế không thể thốt nên lời giờ phút này bọn họ mới phát giác được Cơ Vô Dạ không đúng sơ với bình thường. Thiên An cười tà lấy ra ba viên đan dược màu đen tay phất ra điều khiển đem chúng bỏ vào miệng của ba người, cất bước đi đến gần anh ca biến thân thuật cũng giải trừ đi, đem á huyệt trên người nàng giải trừ nhìn con mắt nàng mở lớn co rút cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra lại dọa mỹ nhân rồi, mấy lần trước có người nhìn trộm ta nhưng nghĩ lại là một mỹ nhân ta có chút kỳ quái nha, nàng sẽ không thích ta đó chứ. Anh ca ánh mắt thoáng qua nhìn tuấn lãng gương mặt xuất hiện phía trước huyệt đạo được giải trừ lấy được thân thể tự do, gương mặt bị một tay hắn nâng cầm giờ phút này hắn toàn thân sơ hở chỉ cần nàng phát động ám khí tất chúng, nhưng nàng không làm được bởi vì nàng biết đối phương thủ đoạn cao siêu. Đã dám thả nàng huyệt đạo nơi này lại là phủ tướng quân chỉ cần nàng hô một tiếng binh lính liền xông vào quan trọng hơn nàng không dám chắc mình có thể giết được người này, cất lời. Công tử đêm đến tướng quân phủ hẳn không chỉ để gặp anh ca đâu chứ. Thiên An trong thân phận dược thiên sầu bên tai nghe thanh âm như Hoàng Anh cất lời tán thưởng. Thanh Anh như ca thật êm tai dễ nghe quả thật ta đến nơi này còn có mục đích khác song một phần cũng chính là gặp anh ca mỹ nhân đây. Anh ca mặt thoáng phím hồng khi ngón tay hắn trượt lên bờ môi của mình, lại hỏi. Công tử là đến gặp tướng quân. Thiên An lắc đầu, Cơ Vô Dạ đã bị ta giết rồi, gặp hắn làm gì nữa ta đến nơi này là muốn đem mỹ nhân bắt về, lại nhìn chúng vài người năng lực. Mạc Nha, Bạch Phương, Hồng Hào lẫn anh ca đồng tử mở lớn khiếp sợ không thôi khi nghe Dược Thiên Sầu nói ra điều này, chủ tử của bọn họ đã bị đối phương giết. Ngoại trừ anh ca ra thì cả ba người đều bị phong bế huyệt đạo không thể cất lời. Thủ đoạn của y bọn họ là biết hơn nữa hiện giờ sinh tử vẫn ở trên tay hắn. Tin tức có thật không cũng không xác định được nhưng việc Bách Độc Vương vào cung thích sát bị bắt bọn họ giờ này cũng liên tưởng đến đó là một cái bẫy. Thiên An đem tay thu hồi, chakra lần nữa thoát ly ra ngoài huyền hóa chẳng mấy chốc dịch dung thành Cơ Vô Dạ đi đến trước người ba người. Ba người các ngươi đã ăn phải độc dược của Bách Độc Vương, vốn ta định làm thịt luôn Bách Điểu nhưng ai bảo ta thương hoa tiếc ngọc đây, mà các ngươi cũng là nhân tài hiếm có, Phỉ Thúy Hồ đã chết Xoa Y Khách quy phục, Bạch Diệp Phi cũng sắp theo Cơ Vô Dạ lên đường, nói nhiều như vậy với các ngươi chính là muốn xem thứ các ngươi lựa chọn thế nào. Kịch kịch kịch, ba người huyệt đạo bị giải thoát, chỉ thấy Hồng Hào thân ảnh vội nhảy lùi ra sau vài bước, cả bốn người nhìn Cơ Vô Dạ hình dạng phía trước tâm tư xoay chuyển không ngừng. Giờ phút này bốn người có thể chạy ra khỏi cửa nhưng lợi không có mà còn hại, khoan hãy nói trên người vẫn còn độc dược khống chế, bọn họ chỉ là thủ hạ mà thôi, Cơ Vô Dạ mới là chủ tử, lời của họ và lời của Cơ Vô Dạ thuộc hạ lẫn binh sĩ dưới trướng sẽ tin ai đây, chỉ cần Cơ Vô Dạ một lệnh đem bọn họ giết, tin tưởng quân lính lẫn Bách Điểu thành viên sẽ không do dự đem bọn họ giết. Chúng ta còn có lựa chọn sao? Mạc Nha gương mặt biến đổi cười khổ, Mạc Nha đồng ý quy phục Thanh Y Lâu. Mạc Nha nhanh chóng lựa chọn, dù sao chủ tử đã chết, mặc dù đổi một chủ tử khác vẫn chưa được tự do, song người chủ tử mới này ăn đứt Cơ Vô Dạ nhiều. So với bán mạng cho Cơ Vô Dạ thì bán mạng cho Dược Thiên Sầu vẫn tốt hơn, việc hắn đối xử với thuộc hạ dưới trướng bọn họ cũng nghe được. Mà đã có Mạc Nha mở đường, ba người còn lại cũng nhanh lựa chọn gia nhập vào Thanh Y Lâu. Bên tai nghe lấy ba người Thiên An cười nói, chim khôn chọn cành mà đậu, các ngươi lựa chọn này sẽ không hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ đầu tiên mà các ngươi làm là đêm nay đem lớn nhỏ quý tộc vương thất tài sản mượn một ít cho ta, sáng mai ở Thanh Y Lâu xem thử ai thành tích tốt một vò dạ tinh tiểu sẻ là của người đó, nhớ làm bí mật vào, yên tâm ta ăn cơm thì thuộc hạ cũng được húp cháo. Bốn người ánh mắt quang mang không ngừng khi nghe mấy lời của y, để cho bốn người sóng gió không ngừng, đồng thời trong lòng nổi lên một cổ vui sướng khi lần này bọn họ lựa chọn sáng suốt. Khoan hãy nói mấy lời trước có thật hay không, phần thưởng treo giải chính là dạ tinh tiểu, thứ này đối với đám người võ giả như bọn họ mà nói quá sức hấp dẫn, uống nó có thể nâng cao cảnh giới. Loại rượu quý hiếm này mỗi năm Thanh Y Lâu chỉ có 3 vò, nhưng chỉ có người là kỳ vương đạt được thắng lợi ở giải đấu cờ mới có thể uống, cực kỳ quý giá đắt đỏ. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ động dung hơn là 4 viên đậu màu xanh lục bích trôi nổi đến bọn họ, thứ này cũng thần kỳ nghịch thiên, không kém là một trong những vật phẩm của vị vô song công tử phía trước. Đám các ngươi chân chạy thì nhanh mà thực lực lại kém, coi như cho các ngươi bảo mạng vậy, còn nàng quả trái cây này giúp nàng tăng tiến 10 năm công lực. Thiên An phất tay lần nữa, từ trong không gian lấy ra một viên chakra thuốc đưa cho anh ca. Cảm tạ công tử, anh ca mặt thoáng hồng nhìn trái cây phía trước khẽ cúi người rồi thân ảnh tung người thoát đi, để lại vài căn lông chim trôi nổi, mà ba người còn lại cũng đồng dạng rời đi, nhanh chóng xuất hiện ngoài sân mang theo thuộc hạ của mình rời đi. Đúng là thương hoa tiếc ngọc, ta thật ghen tị với anh ca thống lĩnh. Mạc Nha ánh mắt nhìn về trái cây màu đỏ phía trước lên tiếng, mà lời hắn nói cũng dẫn đến Hồng Hào và Bạch Phượng tiếng lòng. Anh ca không nói gì, chỉ tay về một nhóm người điểm danh quân số, rồi nói. Dạ tinh tiểu, để xem lần này ai có được, cô tưởng cô thắng ta được chắc. Mạc Nha nhún nhún vai, nhiệm vụ mới được giao này để cho hắn cũng bất ngờ lên không thôi, tiền bạc Dược Thiên Sầu không thiếu, nhất là khi cắn nuốt tài sản của Phỉ Thúy Hồ, mặc dù không rõ dụng ý hết thảy nhưng hắn đoán một phần là y muốn xem thử bọn họ năng lực lẫn chế tạo một ít bẫy dập bố cục cho Cơ Vô Dạ. Dạ tinh tiểu là của ta, Bạch Phượng khóc khóc nói, liền điểm lên thuộc hạ rời đi, lần này khác với những lần trước không phải làm việc chung theo cặp mà từ Dược Thiên Sầu muốn tách bốn người ra riêng việc hành động, với hắn mà nói đây là một đạo khảo nghiệm. Bạch Phượng là đồng hành của Mạc Nha, là Bách Điểu sát thủ, song từ trước giờ mỗi lần làm nhiệm vụ giết người đều là Mạc Nha giành trước, người hạ thủ cũng là hắn một tay nhiễm máu tươi thay cho Bạch Phượng. Có thể nói Mạc Nha xem Bạch Phượng như đệ đệ của mình bảo bọc cho hắn. Đêm nay hắn không chỉ làm thịt Cơ Vô Dạ mà còn đem tất cả lớn nhỏ quý tộc trong thành hung hăng làm thịt hết, tài sản đều thu về túi mà tiếng xấu có Cơ Vô Dạ gánh, tội gì mà không làm chứ, hơn nữa ai làm gì được hắn, đám quý tộc trong thành tích tụ gia sản nhiều năm bóc lột dân nghèo gia tài cũng không hề nhỏ. Nhóm người này rời đi không lâu thì một vị khách nhân lại đến, cũng chính là món chính trong đêm của Thiên An, chấp chưởng 10 vạn binh mã, một nửa quân lực của nước Hàn, là tứ hung thú một trong vị trí quân trong Dạ Mạc, quý tộc xuất thân Huyết Y Hầu, chủ nhân của Tuyết Y Bảo, Bạch Diệc Phi. Hỏa khí của tướng quân rất nóng, là chuyện gì để tướng quân lửa giận như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Diệc Phi cất bước đi vào bên trong điện các, nhìn sàn nhà vươn vài rượu cùng với chung rượu vừa nát, vò rượu thì vừa nát, mà Cơ Vô Dạ gương mặt âm trầm như nuốt một cơn tức giận chỉ chờ phun trào, xem ra chuyến vào cung trong đêm trở về thu lại tin tức không tốt. Hầu gia mời, Cơ Vô Dạ một tay đưa ra lên tiếng, đều là tên nhãi danh Hàn Phi, vương thượng đã đồng ý gã Hồng Liên công chúa cho Dược Thiên Sầu. Cách chương.